Trấn Quan Âm, chương 274, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màu đen trường tiên nhanh tốc đích dọc theo đi. Trước mặt của ta người kia mặc dù là địa sư cảnh sơ kỳ đích thực lực, nhưng là bởi vì vừa mới đại chiến, có thể nói căn bản cũng không có tới kịp khôi phục, liền cho ta đối mặt. Hắc sắc trường tiên công kích hắn căn bản cũng không có nửa chút phản ứng lại cơ hội. Trong nháy mắt bị hãm hại sắc trường tiên bắt lại. Mà hậu thân tử cho ta lôi qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, hắc sắc trường tiên gắt gao đưa hắn cánh tay đứng im. Tiên huyết trong nháy mắt từ trên cánh tay chảy xuôi xuống tới. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết từ nơi này thanh niên trong miệng truyền ra lai. Nhi ta cả người nắm tay trực tiếp rơi vào cái này ra hỏa đích phần bụng. Phó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra lai. Nhi ta đây một quyền, trực tiếp có thể dùng trên người của hắn sinh cơ nhanh tốc đích tiêu tán. Nhất kích tất sát, dưới tình huống bình thường mà nói, coi như là huyền vũ thất thức cũng là không có nhất kích tất sát địa sư cảnh sơ kỳ đích thực lực. Thế nhưng người kia tiêu hao rất lớn, tự thân đích thực lực cũng là suy yếu rất nhiều. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn bị huyền vũ thất thức nháy mắt giết, vẫn là có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở đánh chết cái này ra hỏa đích đệ nhất lúc gian, ngã trước đem trên người của hắn nạp giới còn có na phù lệnh thu tới tay. Dù sao hắn tất cả mọi thứ đều ở đây trong nạp giới. Mà phù lệnh bên trong còn lại là chứa đựng thú hồn. Sư đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thanh niên này bị đánh chết đích thuấn gian, hai người khác con ngươi cũng là vi vi trở nên đỏ như máu đứng lên. Ba người này dĩ nhiên thủy cùng một cái tông môn. Không thể không nói, vận khí của bọn hắn thật là tốt đến bạo nổ. Dĩ nhiên tại nhanh như vậy trong thời gian, có thể đem tông môn ba cái đồng môn tụ tập cùng một chỗ. Dưới tình huống này, bọn họ nếu không phải là gặp phải tình huống đặc biệt, hoặc là tuyệt đối cường hãn yêu thú, bọn họ cơ bản không cần lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người là đồng môn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì phân kỳ, bởi vì đều muốn sống đi ra ngoài. Một cái tông môn ba cái danh ngạch, như vậy cái này tông môn đích thực lực tất nhiên phải không yếu. Vô liêm sỉ, người giết sư đệ ta, ta Thiên Long núi tất nhiên muốn ngươi chết không nơi táng thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na tràn ngập sát khí thanh âm trong nháy mắt từ na ra hỏa đích trong miệng truyền tới. Nhất thời gian, ngã cũng là mỉm cười. Na phải đợi ngươi còn sống đi ra ngoài hãy nói. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Phù du thân pháp bị ta thôi phát đến mức tận cùng. Giữa sân từng đạo tàn ảnh hiện ra lai. Nhi thân hình của ta trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó nhân phía sau. Ở quả đấm của ta trên, lực lượng của toàn thân đã là nhanh tốc đích ngưng tụ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ra hỏa đích thực lực chính là địa sư cảnh trung kỳ. So với tiền đích na thanh niên cường, cho nên coi như là hắn hiện tại tiêu hao rất lớn, cũng là không thể khinh thường. Huyền vũ thất thức, thức thứ hai, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta khẽ quát một tiếng, một kích này cũng là trực tiếp bạo phát ra trên người ta công kích mạnh nhất. Thức thứ hai ta đã tu luyện thành công, thế nhưng cũng không có chân chính trên ý nghĩa sử dụng qua. Trước mặt nam tử này sắc mặt dữ tợn, hắn một đạo trường cương hướng phía ta đón trên lai. Nhi ta cả người nắm tay cùng Na Trưởng Cương trong nháy mắt va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra. Mà phía sau Tiền Đích Na tên cũng là trong giây lát hướng phía sau nhanh tốc đích lui lại. Thấy như vậy một màn, trong tay ta trực tiếp xuất hiện phá quân, thân hình lại biến mất tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đang ở thân ta hình tới gần Na Gia Hỏa đích thuấn gian, ngã chứng kiến bộ mặt của hắn từng bước trở nên dữ tợn, trong ánh mắt sát khí cũng là nhảy lên tới cực hạn. Thấy như vậy một màn, ta đây thân hình bản năng hướng phía sau lui nhanh đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, ta thấy mặt Tiền Đích Na tên trong tay một đạo màu vàng phù triện xuất hiện. Sau đó trực tiếp bị hắn bóp nát. Đi chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy như vậy một màn, ta đây con ngươi vi co rụt lại. Con bài chưa lật. Ba tên này trên người con bài chưa lật cũng không có dùng xong. Ta toàn thân huyền vũ thể thôi phát. Huyền vũ khí độ không ngừng trải rộng. Cùng lúc đó, ta thủ trung đích phá quân cũng là bay thẳng đến mặt Tiền Đích Na nói công kích vung chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kích, di chuyển càn khôn. Khí thế kinh khủng từ phá quân trên bộc phát ra ở đây là ta đạo thứ hai con bài chưa lật. Chiến thần kích đạo pháp chiêu thứ hai. Mà di chuyển càn khôn ta còn chưa hoàn toàn thuần thục. Nhưng kinh khủng công kích đã là làm người ta kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng công kích kia va chạm đích thuấn gian. Một lực lượng kinh khủng trực tiếp từ trên người của ta bộc phát ra lai. Nhi sau ta cả người liền là bị cổ lực lượng này đập rơi trên mặt đất. Sau đó cơ thể của ta cũng là hướng phía sau nhanh tốc đích trà lau ra một đường thật dài rầm rì. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trong tay phá quân rơi xuống đất mặt đất. Mạnh mẽ ngừng thân hình đích thuấn gian. Ta cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Ta sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Khinh thường. Ta thật không ngờ người này trên người con bài chưa lật lại vẫn vô ích sạch sẽ. Bất quá phía trước Thạch lão liền cho ta nói qua. Ở nơi này di tích thượng cổ trong. Trừ phi là tự thân thiên phú phát huy được đích thực lực. Ngoại lực nói. Không thể vượt lên trước địa sư cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng cái này địa sư cảnh tột cùng con bài chưa lật. Hiển nhiên cũng là cũng đủ để cho ta thụ thương. Bất quá cũng may chính là ta huyền vũ thể chống cự không ít công kích. Huyền vũ thể so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Cho nên bây giờ ta đây cũng không có cảm giác được nội phủ bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia, hơi kém chết. Đứng dậy ta nhìn đối diện cái tên kia. Trực tiếp lên tiếng. Mà đổi thành một bên Ân Tiểu Dung đè nặng một gã khác địa sư cảnh trung kỳ đánh. Thời khắc này nàng cũng chú ý tới ta bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần không cố kỵ, ngươi không có chuyện gì chứ? Nghe vậy ta đây khẽ lắc đầu. Tạm thời không có chuyện làm nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó ta dẫm trận tại chỗ hướng phía trước cái tên kia đi tới. Chứng kiến ta cũng chỉ là bị thương nhẹ. Cả người hắn trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này bản thân cũng là bản thân bị trọng thương. Lúc đầu hắn cho rằng một kích này có thể không có giết ta. Thế nhưng thật không ngờ. Ta cũng chỉ là bị thương nhẹ. Chủ yếu nhất là của ta huyền vũ khí độ khôi phục ta tự thân thương thế là rất mau. Thế nhưng coi như là như vậy, ta cho ta chính mình ăn một viên thuốc chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may, trên người ta đan dược không ít. Lần trước từ đan thần tông lấy được chữ hàng ta đều không thế nào tiêu hao. Cho nên vào lúc này hiển nhiên là phát huy tác dụng to lớn. Dường như làm ngươi rất thất vọng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn trước mặt người kia, cười lạnh một tiếng, hắn cho ta đột nhiên đến như vậy một cái, để cho ta cũng biết ý thức được, bất cứ lúc nào, coi như là ở chiếm thượng phong tuyệt đối thời điểm, cũng không muốn có bất kỳ sơ suất, bởi vì, này rất có thể sẽ làm chúng ta chôn vùi tính mệnh. Người, tổng yếu đang không ngừng từng trải trong trưởng thành, không lỗ lã, làm sao biết phía trước có cái hố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới, cho ta xem nhìn ngươi còn nhiều hơn thiếu con bài chưa lật. Ta thủ trung đích phá quân trực tiếp chỉ hướng đối diện tên kia. Mà hậu thân hình hóa thành một đạo mũi tên nhọn. Bỗng nhiên hướng phía trước thanh niên kia bắn nhanh đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ trung đích phá quân trên. Khí thế kinh khủng lần thứ hai ngưng tụ. Một kích, phá núi sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm thấp tiếng quát truyền ra. Thân hình tới gần đến tên kia trước mặt. Thủ trung đích phá quân trực tiếp rơi đập xuống phía dưới. Con người của hắn phóng đại. Cả người tràn ngập sự không cam lòng. Không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm kia hơi ngừng. Mà ở trước mặt của ta. Một cỗ thi thể thoạt nhìn máu thịt be bét. Trong lòng khí cuối cùng là phát tiết một chút. Đại gia, vừa mới hơi kém không có bị người này âm tử. Sau đó, ánh mắt của ta vừa chuyển. Nhìn về phía bên kia sau cùng một gã thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.